Ngạo Thế Đan Thần, chương 2627, Đạo Kiếp, góc truyện audio.com. GT, Trầm Tường đem toàn thân hết thảy lực lượng toàn bộ tập trung ở thần hải bên trong, làm cho thần hải rung động không ngừng, cũng hắn không ngừng tăng lên lực lượng cường độ thì, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình rất khốn, hắn cố nén buồn ngủ, không ngừng phóng thích lực lượng thế nhưng dần dần, hắn càng ngày càng khốn, hắn ngừng tụ lực lượng cũng dần dần tản đi. Hắn đã ngủ, nằm ở trong lồng tre, ngủ đến mức rất thục. Thế nhưng, trong đầu của hắn nhưng phi thường sinh động, Trầm Tường thân thể ngủ, nhưng linh hồn của hắn nhưng có thể nhận biết được chính mình hiện tại nằm ở một loại phi thường kỳ lạ trong trạng thái. Đây là nơi nào? Trầm Tường bốn phía vừa trắng xóa, hắn hô vài tiếng âm thanh tầng tầng lớp lớp vang vọng. Âm thanh vang vọng đồng thời, ở trước mặt hắn ngưng ra ba cái to lớn tấm gương, cái thứ nhất trong gương thoáng hiện một vài bức hình ảnh. Hắn nhìn kỹ cái kia chiếc gương, bên trong hình ảnh dĩ nhiên là hắn hết sức quen thuộc, để hắn phi thường hoài niệm. Trong gương hình ảnh là hắn cùng Tiết Tiên Tiên khi còn bé chơi đùa cảnh tượng, hai người chơi đến cực kỳ khoái lạc, không có cái gì buồn phiền. Tiên Tiên, Trầm Tường nhìn thấy Tiết Tiên Tiên cái kia dáng dấp khả ái, không khỏi nở nụ cười, rất muốn đi tới xoa bóp, nhưng mà ngay khi hắn có loại ý nghĩ này thời điểm, hắn đã đi tới cái kia chiếc gương trước mặt. Khi hắn đi tới tấm gương trước mặt mới bỗng nhiên nhớ tới cái kia Tiết Tiên Tiên cũng không phải hắn quen thuộc cái kia, hắn bỗng nhiên thức tỉnh. Nguy hiểm thật, tay của hắn vừa nãy suýt chút nữa liền muốn đụng tới tấm gương, hắn lung lay đầu, đem cái kia cỗ mãnh liệt ý nghĩ bỏ qua, bởi vì hắn suýt chút nữa cũng lạc lối. Ở vừa nãy có một nguồn sức mạnh ảnh hưởng tinh thần của hắn, dẫn đến hắn suýt chút nữa liền đi tiến vào cái kia diện rất lớn tấm gương, hắn liền vội vàng xoay người lao nhanh lên. Lao nhanh một đoạn đường sau khi, lại xuất hiện một mặt to lớn tấm gương ở trước mặt hắn. Cái gương này bên trong cũng có một vài bức hình ảnh, chả mang theo âm thanh, đó là một đám nữ tử chính đang chơi đùa âm thanh. Trong gương, cũng là Trầm Tường nhân vật quen thuộc cùng cảnh tượng, đó là Bách Hoa Thôn, hắn nhìn thấy Tiết Tiên Tiên, Liễu Mộng Nhi, Lữ Kỳ Liên, Phùng Vũ Khiết. Những này Bách Hoa Thôn bên trong tuyệt mỹ nữ tử chính ở một cái trong đầm nước ngâm nước nóng, mỗi một người đều thân thể trần truồng. Những cô gái này đều là Trầm Tường hết sức quen thuộc, đều là cùng hắn từng có gặp nhau nữ tử, bây giờ cũng ở Bách Hoa Thôn bên trong. Tiểu Lệ Chi, Diêu Thục Đẹp, Mục Giai Lan, còn có Liên Phi cùng Tiêu Cần Nhi mẹ con. Chuyện này, Trầm Tường đột nhiên hít sâu một hơi, đặc biệt nhìn thấy Tô Mị Giao, Hoa Hương Nguyệt ở bên bờ uốn éo người, nhảy cái kia câu hồn đoạt phách mị vũ. Trầm Tường trong đáy lòng cái kia cỗ tà muốn, bỗng nhiên phun trào ra đến, khiến cho hắn từng bước một hướng đi cái kia chiếc gương, cái kia một vài bức hương diễm hình ảnh, để hắn trầm luân trong đó, phảng phất chỉ cần hắn đi vào cũng có thể cùng những nữ nhân này cùng chung niềm hạnh phúc gia đình. Ngay khi đầu ngón tay của hắn muốn chạm được mặt kính trong nháy mắt, hắn nhìn thấy Tiết Tiên Tiên chính đang đối với hắn cười, tuy rằng cười đến rất đẹp rất ngọt, nhưng này không phải Tiết Tiên Tiên chân chính nụ cười như thế khuyết thiếu linh hồn cùng cảm tình. Góc truyện audio.com, Trầm Tường đánh một cái giật mình, từ bên trong giật mình tỉnh lại. Này lại là một cái bẫy, Trầm Tường nhắm hai mắt lại hít sâu một hơi. Những nữ nhân này sớm muộn đều là của ta, hừ hừ, muốn ở chỗ này đem ta hãm hại không cửa. Hắn quay đầu lao nhanh, rời xa cái gương này. Cùng trước như thế, hắn lao nhanh một đoạn đường, lại bị một mặt to lớn tấm gương ngăn trở, lần này hắn duy trì tỉnh táo, nhìn chằm chằm cái kia chiếc gương. Tấm gương đột nhiên tối sầm lại, từ bên trong dâng trào ra một luồng hắc khí hóa thành một cây gậy màu đen. Nhìn thấy này cây côn, Trầm Tường cũng cảm thấy sợ hãi cực kỳ, trước hắn cũng bị Lăng Nguyên Quan dùng này cây côn đánh một cái, nhưng cũng đau tận xương cốt, linh hồn phảng phất bị xé rách. Ngay khi hắn muốn đem này gậy nổ ra thời điểm, gậy đột nhiên vọt đến phía sau hắn, quay về lưng hắn bộ đánh một côn. Ta Trầm Tường nhất thời thống gọi lên, bát ngã xuống đất. Loại này đau đớn, cùng với trước Lăng Nguyên Quan đánh hắn thời điểm giống nhau như đúc. Gậy đem Trầm Tường đánh bát sau khi, lại đánh liên tục vài côn, đánh cho Trầm Tường đau đớn thê thảm kêu to lên. Hắn nhẫn nhịn kịch liệt đứng lên đến, vừa xoay người, gậy cũng biến mất rồi, thế nhưng ở trước mặt hắn nhưng là hai cái tấm gương, một người trong đó bên trong có hắn khi còn bé cùng Tiết Tiên Tiên chơi nháo thì vui sướng hình ảnh. Mà một cái khác nhưng là Bách Hoa Thôn bên trong chúng nữ ở bên cạnh ao hương diễm nô đùa, cái kia từng bộ ngọc thề, rất là câu người, chỉ cần liếc mắt nhìn cái kia chiếc gương, Trầm Tường tà hỏa cũng không ngừng dâng lên. Hai tuyển một, Trầm Tường nhìn một chút tuổi ấu thơ cái kia chiếc gương, lại nhìn một chút chúng nữ tắm rửa cái kia diện, biết này cũng không thể tuyển. Mà phía sau hắn cái kia diện màu đen tấm gương, nhưng có một cái đánh cho linh hồn hắn đều thống gậy. Quả nhiên, ngay khi hắn xoay người thời điểm, cũng nhìn thấy cái kia diện màu đen tấm gương, cái kia màu đen gậy cũng đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ ở trên người hắn gõ đánh một cái, đau đến hắn kêu thảm thiết lên, cả người như là bị kim đâm đi vào lại nhổ ra, lại đâm vào đi. Chống lại, đây mới là ta muốn tuyển chọn, cũng là ta hiện nay đối mặt vấn đề. Trầm Tường hiểu thông suốt, nếu là hắn lựa chọn tuổi ấu thơ cái kia chiếc gương, hắn sẽ như hư không đạo tôn bọn họ như vậy biến thành tiểu hài tử, nếu là lựa chọn chúng nữ tắm rửa tấm gương, khẳng định cũng sẽ không có kết quả tử tế. Tuổi ấu thơ là không thể quay về, vì lẽ đó cái kia chiếc gương không hiện thực. Chúng nữ tắm rửa, những cô gái kia đều ở Bách Hoa thôn, chỉ cần hắn trở lại, sau đó vẫn là có thể cùng nữ nhân mình yêu thích cùng nhau, này không cần lựa chọn. Mà hiện tại hắn đối mặt chính là đối kháng những kia kẻ đối địch với hắn, đối kháng cái kia cỗ đạp lên hắn tôn nghiêm lực lượng. Ta Trầm Tường lại bị mạnh mẽ đánh một côn, bị đánh cho bát ngã xuống mặt đất, nhưng hắn nhưng một chút bỏ hướng về cái kia diện màu đen tấm gương. Màu đen gậy không ngừng đánh ở trên người hắn, hắn thống khổ kêu thảm thiết chịu đựng đau đớn kịch liệt một chút bỏ hướng về màu đen tấm gương. Mà lúc này, bên tai của hắn không ngừng vang vọng Tiết Tiên Tiên khi còn bé cái kia kiểu ngọt tiếng cười, để hắn quay đầu đi nhìn một chút, nhìn thấy trong gương đúc từ ngọc đáng yêu bé gái, trên người hắn thống khổ cũng biến mất rồi. Góc truyện audio.com, nhưng hắn lại lập tức nhắm mắt lại, đem đầu xoay chuyển trở lại, cây gậy kia lập tức lại đánh ở trên người hắn, liên tục đánh ghi nhớ sau khi, hắn bên tai lại vang lên âm thanh, đó là Bách Hoa thôn bên trong chúng nữ cười duyên âm thanh, thậm chí còn có Tô Mị Giao cùng Hoa Hương Nguyệt loại kia câu hồn quyến rũ ngâm khẽ. Này lại để cho hắn không nhịn được đi liếc mắt nhìn, chỉ thấy Tô Mị Giao, Hoa Hương Nguyệt, Đông Phương Hinh Nguyệt, Liên Phi này mấy cái quyến rũ yêu tinh, nhảy tươi đẹp kỹ thuật nhảy. Những này yêu tinh ta trở lại nhất định phải cố gắng trừng phạt các ngươi, hiện tại trước hết tha các ngươi một con ngựa. Trầm Tường mãnh hút vài hơi khí, mới bỏ đi chạy tới ý nghĩ. Hơn nữa hắn cũng cần rất lớn dũng khí đem đầu chuyển hướng màu đen tấm gương bên kia. Bởi vì một khi chuyển qua đến, cây gậy kia sẽ đặt xuống. Khốn kiếp, đây chính là đạo kiếp sao? Trầm Tường gào thét cái trán tràn đầy gân xanh, tăng nhanh tốc độ bỏ hướng về màu đen tấm gương. Đây là tối lựa chọn chính xác, nhưng này lựa chọn nhưng cần chịu đựng to lớn thống khổ, hơn nữa cái khác hai cái lựa chọn tuy rằng dễ dàng, nhưng cũng là ôn nhu cạm bẫy. Cái này đạo kiếp chính là đang khảo nghiệm ý chí của hắn, lực chính hắn cũng rất rõ ràng. Liên tục đã trúng mấy trăm côn, Trầm Tường cuối cùng cũng coi như đi tới màu đen tấm gương trước khi. Làm, tay của hắn chạm được màu đen tấm gương thời điểm, cả người hắn đều bị hút vào màu đen trong gương. Cách chương.